bị các người bắt nạt lâu như vậy, Diệp Hồng tức giận đến cắn răng nghiến lợi, vậy nên tao mới bị mày lừa. Bà nói Diệp Thanh Dương lừa bà có chứng cứ không? Nữ cảnh sát hỏi. Diệp Hồng vội vã mở điện thoại của mình ra, cô xem đi, có lịch sử giao dịch. Cái này chỉ có thể chứng minh bà chủ động chuyển cho Diệp Thanh Dương một khoản tiền, bà là người giám hộ của cậu bé, đây là một chuyện rất bình thường, không thể coi là chứng cứ. Đó là quần áo của bạn cùng phòng của cháu, Diệp Thanh Dương nói thật, bạn cùng phòng của cháu rất giàu còn rất tốt bụng nữa, cậu ấy thấy quần áo của cháu đa cũ nát lắm rồi nên mới đưa quần áo của cậu ấy cho cháu mặc, thế mới có chuyện hôm đó cháu mặc bộ quần áo này về nhà. Chứ cháu lấy đâu ra tiền mà mua, đắt lắm. Sao lại không thể, Diệp Hồng tức giận nói, cái này mà cũng không thể coi là chứng cứ à. Nếu cái đó cũng là chứng cứ, vậy thì tất cả những người chuyển tiền đi đều có thể báo án bị lừa à, làm gì có chuyện như vậy. Diệp Hồng nghe thế, vội vàng nhìn về phía Vương Việt, nếu không phải nghề nghiệp không cho phép, nữ cảnh sát cảm thấy bây giờ mình rất muốn đi cãi lộn. Vương Việt cũng không còn cách nào, lúc trước Diệp Thanh Dương chỉ nói chuyện này với nhà bọn họ không có thói quen ghi âm. Bây giờ đào đâu ra chứng cứ, cậu ấy có nói dối hay không, chúng tôi đến xem là biết, nam cảnh sát ngắt lời bà ta, đi tới gác xét. Ông ta đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nói với Vương Tuệ, Tuệ Tuệ, con có lịch sử trò chuyện trên WeChat không, vậy nên cho dù là Diệp Hồng hay Vương Việt, cả nhà bọn họ không có ai đến gác xét dọn dẹp đồ đạc của Diệp Thanh Dương, đến nỗi phòng của Vương Phạm Giang phòng không có một chút vết tích của Diệp Thanh Dương, mà ở gác xét vẫn yên nguyên như khi cậu còn ở nhà. Vương Tuệ như vừa tỉnh mộng vội vàng mở điện thoại di động ra, nhưng mà lịch sử trò chuyện của chị ta với Diệp Thanh Dương hoàn toàn không liên quan đến chuyện này. Hầu hết chỉ có tin nhắn thoại, có vài tin nhắn thường thì cũng là hỏi cậu cuối tuần có về nhà hay không, cô nhìn về phía gian phòng Diệp Hồng vừa chỉ vào. Bà ta thẹn quá hóa giận, lườm nữ cảnh sát nói, hai người đang làm cái gì vậy? Tôi báo cảnh sát là để các người đòi lại 60.000 tệ nó lừa của tôi. Không phải để các người đến giúp cái này thằng nhóc này chỉ trích tôi, bây giờ các người đang làm cái gì vậy hả? Mày nói nhăng nói cuội gì đó, Diệp Thanh Dương, mày. Vương Tuệ nhíu mày, nói tiếp, tôi có chứng cứ khác, các người xem đi, nếu như nó không đầu tư kiếm tiền thì làm sao có thể mặc quần áo hàng hiệu được, nó lấy quần áo hàng hiệu này để lừa chúng tôi. Ông ta vừa nói vừa giơ bức ảnh selfie của Diệp Thanh Dương và Vương Tuệ lên cho cảnh sát xem. Nam cảnh sát quay đầu nhìn về phía Diệp Hồng. Đó là quần áo của bạn cùng phòng của cháu, Diệp Thanh Dương nói thật, bạn cùng phòng của cháu rất giàu còn rất tốt bụng nữa, cậu ấy thấy quần áo của cháu đa cũ nát lắm rồi nên mới đưa quần áo của cậu ấy cho cháu mặc, thế mới có chuyện hôm đó cháu mặc bộ quần áo này về nhà. Chứ cháu lấy đâu ra tiền mà mua, đắt lắm. Có phải con mụ kia lại lừa hai cô cậu đúng không? Bà lão tỏ vẻ, tôi biết ngay mà, lần trước cô ta cũng như vậy đấy. Tôi hỏi cô ta sao không cho thằng bé vào nhà ăn cơm, con mụ còn cãi lại tôi, bảo đứa bé kia nói dối, tôi già rồi lú lẫn mới tin nói, nhưng mà chính cô ta khóa cửa nhà lại, khóa cả cửa phòng bếp, còn viết giấy chửi con người ta. Nhanh cái chân lên. Hay để tôi làm giúp mấy người, nam cảnh sát nói. Bức ảnh này cũng không thể nói lên gì cả, nữ cảnh sát bất đắc dĩ nói, nếu ông bà thật sự bị cậu ấy lừa thì phải cung cấp chứng cứ xác thực chứ không phải những nội dung không liên quan. Vương Tuệ im lặng. Sao lại không liên quan? Nếu nó không ăn mặc như vậy thì sao chúng tôi lại tin được, sao lại mang tiền đi đầu tư được? Đúng vậy, tôi còn gửi lại cho nó 6.000 tệ nữa, Vương Tuệ nói, bức ảnh này cũng không thể nói lên gì cả, nữ cảnh sát bất đắc dĩ nói. Nếu ông bà thật sự bị cậu ấy lừa thì phải cung cấp chứng cứ xác thực chứ không phải những nội dung không liên quan. Mẹ của cô là người giám hộ của cậu ấy, cô là chị họ của cậu ấy, các người có quan hệ thân thích, cô chuyển tiền cho cậu bé cũng là chuyện bình thường. Có chuyện gì thế, bà lão ra vừa ra ngoài đã nhìn thấy cảnh sát đứng ở cửa, càng thêm nghi ngờ nói, chào hai đồng chí cảnh sát, cô cậu tìm tôi à? Sao lại bình thường được, tôi có điên đâu mà đi chuyển tiền cho thằng súc sinh này? Thì chúng tôi đang giải quyết đây. Lúc bà báo án không phải bà đã nói Diệp Thanh Dương cướp nhà của bà, đuổi cả nhà bà ra ngoài hay sao, bây giờ chúng tôi đang điều tra chuyện nhà cửa mà. Nếu cái đó cũng là chứng cứ, vậy thì tất cả những người chuyển tiền đi đều có thể báo án bị lừa à, làm gì có chuyện như vậy. Chờ một chút, Diệp Thanh Dương nói, dọn luôn cả đồ đạc của nhà cô chú đi, tôi sợ cảnh sát vừa đi mất các người lại về đây bắt nạt tôi. Nữ cảnh sát, Vương Tuệ, Diệp Hồng lần lại gào lên, không phải tôi làm. Nữ cảnh sát cũng nổi giận,

đi cùng người cộng sự của mình ra khỏi nhà. Sau khi cô vào thang máy, đột nhiên nhớ ra gì đó, đưa tay nhấn thang máy lên tầng 8. Nam cảnh sát thấy vậy thì hỏi, chị định đi gặp bà lão ở số nhà 802 à? Nữ cảnh sát gật đầu, cẩn thận một chút vẫn hơn. Bọn đi tới tầng 8, gõ cửa nhà số 802. Người mở cửa là một người đàn ông đeo kính, nhìn qua khá là nho nhã, bản ghi âm đã ở ngay đây rồi, giọng nói này chẳng lẽ không phải giọng của bà à, nữ cảnh sát nói. Nam cảnh sát chủ động nói, chào anh, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi muốn hỏi bà cụ nhà anh một vài chuyện. Người đàn ông kinh ngạc nhìn bọn họ nhưng vẫn gật đầu, gọi mẹ mình ra nói chuyện. Có chuyện gì thế, bà lão ra vừa ra ngoài đã nhìn thấy cảnh sát đứng ở cửa, càng thêm nghi ngờ nói, chào hai đồng chí cảnh sát, cô cậu tìm tôi à? Đúng, chúng tôi muốn hỏi bà một chuyện, bà có còn nhớ cậu bé tên Diệp Thanh Dương ở nhà số 601 tầng 6 không? À, bà lão vỗ đùi một cái, đứa bé đó thì tôi nhớ rõ ấy chứ. Số thằng bé cũng khổ, ba mẹ mới mua nhà còn chưa ở bao lâu đã xảy ra chuyện không may, cô thằng bé chuyển vào đó ở cùng cho tiện chăm sóc, thế thì cũng tốt thôi. Nhưng mà cái con mụ đó đúng là không phải người, ở nhà người ta còn bắt nạt con người ta. Có lần tôi với con dâu tôi đi lên lầu, thấy thằng bé bị nhốt ngoài cửa không cho vào nhà. Tôi bảo con mụ ra mở cửa cô ta còn mắng tôi, mắng cả thằng bé kia nữa. Tôi mới nói một câu rằng cô ta làm như vậy là không đúng, cô ta lại nghiến răng cứ như sắp ăn thịt tôi luôn vậy, Diệp Hồng. Bà lão thở dài, sau đó tôi bảo con dâu đi hỏi thăm người trong khu, muốn giúp đứa bé kia một chút, nhưng mà quản lý nói đây là chuyện riêng trong gia đình, chúng tôi cũng không tiện nhúng tay. Hay! Vậy bà cảm thấy tính cách Diệp Thanh Dương như thế nào? Có hay nói dối không? Có phải con mụ kia lại lừa hai cô cậu đúng không? Bà lão tỏ vẻ, tôi biết ngay mà, lần trước cô ta cũng như vậy đấy. Tôi hỏi cô ta sao không cho thằng bé vào nhà ăn cơm, con mụ còn cãi lại tôi, bảo đứa bé kia nói dối, tôi già rồi lú lẫn mới tin nói, nhưng mà chính cô ta khóa cửa nhà lại, khóa cả cửa phòng bếp, còn viết giấy chửi con người ta. Tôi thấy cô ta đang cố ý muốn để cô cậu cho rằng đứa bé kia là người hay nói dối, không tin lời nó nữa, để tất cả mọi người mắng nó như cô ta, chắc như vậy con mụ mới hài lòng. Bà lão lắc đầu, họ hàng mà thế đấy, ba mẹ thằng bé mà biết chị ruột của mình đối xử với thằng bé như vậy chắc cũng tức chết mất thôi. Diệp Thanh Dương không đi ngủ ngay mà gọi một thợ sửa khóa đến đổi ổ khóa cửa. Đổi khóa xong, cậu theo thợ sửa khóa ra khỏi nhà, bắt xe trở về ký túc xá, muộn thế này rồi, anh không đi nữa, vừa học xong tiết thứ nhất, Diệp Thanh Dương đã bị gọi lên văn phòng giáo viên. Em về ký túc xá, Diệp Thanh Dương gọi điện thoại cho Lục Cảnh Trừng, ngày mai anh cũng về sớm một chút nhé, cho nên cả nhà Diệp Hồng trời sinh là phải ăn quả đắng. Tối như vậy rồi còn về ký túc xá làm gì, Lục Cảnh Trừng hỏi, Lục Cảnh Trừng nắm tay cậu, hai người cùng nhau đi vào. Diệp Thanh Dương dựa vào cửa sổ xe nói, tất nhiên là làm cô của em tức chết rồi, Lục Cảnh Trừng bóp mũi cậu, thế còn được, Diệp Thanh Dương ở ký túc xá 2 ngày, Lục Cảnh Trừng cũng ở với cậu 2 ngày, trong thời gian này cậu dùng toán lý hóa thay nhau tấn công hắn, cũng may Lục Cảnh Trừng rất thông minh, lại có Hòa Quang Nam chính chói lòa nên mới không gục ngã, ngược lại càng học càng tiến bộ lên. Vừa nãy em đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi nhà, em còn bảo bọn họ gói ghém đồ đạc luôn đi, nhưng mà bọn họ không chịu, đúng là một lũ người không biết xấu hổ. Vậy thì thôi đừng nghĩ đến chuyện thu dọn nữa, cứ như em phải cầu xin bọn họ vậy, em chống mắt lên xem cả nhà đó không có gì trong tay ở đầu đường xó chợ như thế nào, hắn vừa nói vừa cầm lấy túi thịt nướng trên tay Diệp Thanh Dương, em về ký túc xá, Diệp Thanh Dương gọi điện thoại cho Lục Cảnh Trừng, ngày mai anh cũng về sớm một chút nhé. Thế lỡ bọn họ mở khóa cửa vào nhà thì sao, Diệp Hồng tức giận nói, đồ đạc của tôi ở trong nhà hết, sao tôi lấy giấy tờ cho anh được, Diệp Thanh Dương thấy khóe môi hắn cong lên. Cái tên này đúng là đáng yêu chết mất thôi. Em thay khóa mới rồi, Diệp Thanh Dương cười nói. Sáng thứ hai, bọn họ cùng nhau đến lớp học, mơ thấy anh có được không, Lục Cảnh Trừng. Cũng biết thay khóa mới cơ à, Lục Cảnh Trừng không ngờ cậu lại chơi chiêu này, em thông minh đấy, Lục Cảnh Trừng. Em lúc nào chả thông minh. Tối như vậy rồi còn về ký túc xá làm gì, Lục Cảnh Trừng hỏi. Lục Cảnh Trừng nghĩ một đằng nói một nẻo, anh về lấy quà lần trước mua cho Lục Cảnh Hy. Không phải về gặp em đâu nha, đổi khóa xong, cậu theo thợ sửa khóa ra khỏi nhà, bắt xe trở về ký túc xá. Lục Cảnh Trừng cười khẽ, nghĩ thầm, em thông minh như vậy nhưng may sao em lại ở bên cạnh anh, xin lỗi, chúng tôi làm việc theo quy định, phiền bà liên hệ với cậu Diệp Thanh Dương, chúng tôi không giải quyết được. Em đi xe buýt hay taxi, chia đồ ăn xong, Lục Cảnh Trừng hỏi Diệp Thanh Dương chuyện xảy ra vừa nãy, nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, nếu lần sau bọn họ lại mò đến làm phiền em cứ báo cảnh sát đi. Anh nhắn tin cho em á, Diệp Thanh Dương kinh ngạc nói, em không để ý, cậu giang tay ôm lấy Lục Cảnh Trừng, ngửa đầu nhìn hắn. Đi xe buýt, Diệp Thanh Dương nói, đi taxi đắt lắm, em vẫn chỉ là một cậu học sinh nghèo khó thôi. Lục Cảnh Trừng cảm thấy điều này thật sự là làm khó hắn mà, không đánh nhau còn được, nhưng mà làm học sinh tốt thì khó quá. Vậy em chờ một chút, Diệp Thanh Dương đứng lên ra khỏi phòng học, Lục Cảnh Trừng thấy vậy thì gọi cậu lại, đi đâu đấy? Tôi là cô của nó. Chờ cái gì? Thế sao anh còn về đây? Tâm trạng của cậu bây giờ rất tốt, rẽ vào phố ăn vặt gần đó mua thịt xiên nướng và đồ uống rồi mới vui vẻ đi về ký túc xá. Được, Diệp Thanh Dương nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, vui vẻ nói, vậy sáng mai anh về sớm một chút nhé, em mời anh đi ăn trưa. Lục Cảnh Trừng định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại thay đổi quyết định, chờ xe đến trạm thì xuống, chú ý an toàn, về ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai anh sẽ về. Lục Cảnh Trừng đột nhiên đứng lên, anh đi với em. Được, Diệp Thanh Dương nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, vui vẻ nói, vậy sáng mai anh về sớm một chút nhé, em mời anh đi ăn trưa. Vương Tuệ gửi tin nhắn uy xin cho cậu, cũng bị chặn nốt, vậy thì cứ nói em suýt nữa bị ngã, anh đỡ em lên. Ừ, thôi không nói nữa, em gái anh gọi anh rồi, anh đi xem nó làm sao. Cậu rón rén đi tới gần, nhân lúc Lục Cảnh Trừng còn đang cúi đầu chơi điện thoại di động không nhìn thấy cậu, cất tiếng gọi hắn, Tiểu Cảnh. Em đừng đánh nhau đấy nhé, bây giờ thành tích học tập của em rất tốt, sau này có khi còn được danh hiệu học sinh xuất sắc đấy, học sinh xuất sắc là không được đánh nhau, hiểu chưa? Anh đi đi, Diệp Thanh Dương nói xong, cúp điện thoại. Diệp Thanh Dương gật đầu, hiểu rồi, anh cũng không được đánh nhau nữa, sau này anh cũng sẽ trở thành học sinh xuất sắc. Cậu nhìn ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ lấp lóe không ngừng, giơ tay để lại một vết bàn tay nho nhỏ trên cửa ký nhờ chấm C u ối cùng cậu cũng đuổi được cả nhà Diệp Hồng đi rồi, coi như là thỏa mãn nỗi lòng. Diệp Thanh Dương nghĩ tới dáng vẻ khiếp sợ lẫn với tức giận khi bị đuổi ra ngoài của Diệp Hồng cùng Vương Việt, không nhịn được mà bật cười khẽ, sung sướng lâu quá rồi, đột nhiên bị con cừu mình coi thường nhất cắn cho một phát, nhất định là rất cay cú, nhưng còn cách nào đâu, cậu đã không còn là Diệp Thanh Dương của ngày xưa nữa rồi, bây giờ cậu là sói đội lốt cừu. Thế thì cô đến văn phòng bất động sản đi, không xa đâu. Cho nên cả nhà Diệp Hồng trời sinh là phải ăn quả đắng. Diệp Thanh Dương dựa vào cửa sổ xe nghe nhạc một lúc, chờ đến khi xe dừng lại thì bình tĩnh xuống xe, nói nhận quà lúc nào mà chẳng được, anh sẽ đưa cho nó sau. Tâm trạng của cậu bây giờ rất tốt, rẽ vào phố ăn vặt gần đó mua thịt xiên nướng và đồ uống rồi mới vui vẻ đi về ký túc xá. Lục Cảnh Trừng định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng lại thay đổi quyết định, chờ xe đến trạm thì xuống, chú ý an toàn, về ký túc xá nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai anh sẽ về. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh có thể nói là anh phản ứng nhanh nên mới đỡ được em. Khi sắp về tới ký túc xá của mình, Diệp Thanh Dương mơ hồ nhìn thấy trước tòa nhà có một bóng người. Ngủ ngon, Diệp Thanh Dương nói, hắn nói xong thì chạy tới bên cạnh Diệp Thanh Dương, đi thôi. Vậy còn tạm được. Không thể nào, Diệp Thanh Dương thầm nghĩ, sao hắn lại ở đây? Diệp Thanh Dương rất bình tĩnh nói, tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Cậu cố nhìn kỹ hơn một chút, vừa ngạc nhiên chân vừa bước nhanh, mãi cho đến khi đi tới cửa tòa nhà, cậu vẫn không thể tin nổi. Thật sự là Lục Cảnh Trừng. Hắn vội vã cất điện thoại di động đi, dường như đang chột dạ ai oán nói, em chậm chết đi được, sao bây giờ xe buýt đi chậm thế, Lục Cảnh Trừng. Hắn đang ở nhà cơ mà. Tại sao bây giờ lại ở đây? Không thể nào, Diệp Thanh Dương thầm nghĩ, sao hắn lại ở đây? Hắn về đây chờ cậu ư? Diệp Thanh Dương cười, nét vui vẻ như sắp tràn ra khỏi khóe mắt. Cậu nhìn ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ lấp lóe không ngừng, giơ tay để lại một vết bàn tay nho nhỏ trên cửa ký nhờ chấm C u ối cùng cậu cũng đuổi được cả nhà Diệp Hồng đi rồi, coi như là thỏa mãn nỗi lòng. Nhưng khi về đến nơi mới phát hiện Diệp Thanh Dương đã thay khóa mới rồi, bọn họ không thể nào vào được. Cậu rón rén đi tới gần, nhân lúc Lục Cảnh Trừng còn đang cúi đầu chơi điện thoại di động không nhìn thấy cậu, cất tiếng gọi hắn, Tiểu Cảnh. Khi đó bọn họ đều không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, dù gì thì bọn họ vẫn còn chìa khóa, muốn về lúc nào mà chẳng được. Diệp Thanh Dương cố ý nói, thôi thì em đành mơ thấy anh vậy, mơ thấy rồi thì không cần hôn nữa. Lục Cảnh Trừng ngẩng đầu, thấy Diệp Thanh Dương đã về đến nơi. Không có gì, cậu đi mau đi, cô Trình đang chờ cậu đấy. Vương Tuệ không chịu được nữa, cũng không còn chỗ nào để đi, đành phải bắt xe về nhà chồng, để lại hai vợ chồng Diệp Hồng và Vương Việt đứng ngoài nhìn cửa mà không vào được. Thế lỡ bọn họ mở khóa cửa vào nhà thì sao? Hắn vội vã cất điện thoại di động đi, dường như đang chột dạ ai oán nói, em chậm chết đi được, sao bây giờ xe buýt đi chậm thế? Nhưng mà văn phòng bất động sản cũng từ chối bà ta, bà không phải chủ hộ là cậu Diệp Thanh Dương, chúng tôi không thể làm giấy chứng minh cho bà được, bà phải liên hệ với cậu Diệp Thanh Dương trước. Diệp Thanh Dương giơ thịt nướng trên tay mình lên, em đi mua đồ ăn. Vừa nãy em đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi nhà, em còn bảo bọn họ gói ghém đồ đặt luôn đi, nhưng mà bọn họ không chịu, đúng là một lũ người không biết xấu hổ. Vậy thì thôi đừng nghĩ đến chuyện thu dọn nữa, cứ như em phải cầu xin bọn họ vậy, em chống mắt lên xem cả nhà đó không có gì trong tay ở đầu đường xó chợ như thế nào. Lục Cảnh Trừng lại gần cậu, sao anh nhắn tin cho em mà em không trả lời? Chờ cái gì? Anh nhắn tin cho em á, Diệp Thanh Dương kinh ngạc nói em không để ý. Lục Cảnh Trừng bất đắc dĩ nói, cái đồ ngốc nhà em. Cũng biết thay khóa mới cơ à, Lục Cảnh Trừng không ngờ cậu lại chơi chiêu này, em thông minh đấy. Hắn vừa nói vừa cầm lấy túi thịt nướng trên tay Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương đưa túi cho hắn, hỏi, vừa nãy anh bảo em gái anh gọi là giả đúng không, lén lút về ký túc xá mới là thật chứ gì. Lục Cảnh Trừng tức giận hôn cho cậu mấy cái nữa. Diệp Thanh Dương nghĩ tới dáng vẻ khiếp sợ lẫn với tức giận khi bị đuổi ra ngoài của Diệp Hồng cùng Vương Việt, không nhịn được mà bật cười khẽ, sung sướng lâu quá rồi, đột nhiên bị con cừu mình coi thường nhất cắn cho một phát, nhất định là rất cay cú, nhưng còn cách nào đâu. Cậu đã không còn là Diệp Thanh Dương của ngày xưa nữa rồi, bây giờ cậu là sói đội lốt cừu. Lục Cảnh Trừng mạnh miệng nói, ai lén lút về ký túc xá, anh về một cách quang minh chính đại nhé. Diệp Thanh Dương bật cười. Lục Cảnh Trừng nghĩ một đằng nói một nẻo, anh về lấy quà lần trước mua cho Lục Cảnh Hy, không phải về gặp em đâu nha. Lục Cảnh Trừng nghe Diệp Thanh Dương nói như vậy, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu mới bớt xấu hổ hơn một chút. Diệp Thanh Dương gật đầu, thì ra là như vậy, thế Tiểu Cảnh chuẩn bị đi rồi phải không? Cô Trình gọi em đến văn phòng. Lục Cảnh Trừng. Muộn thế này rồi, anh không đi nữa. Diệp Thanh Dương nghiêng đầu, chắc là việc nhà. Vậy là mai mới đi à? Nếu không thì sao đưa quà cho em gái được, Lục Cảnh Trừng. Nó nhận quà lúc nào mà chẳng được, anh sẽ đưa cho nó sau. Lục Cảnh Trừng lại gần cậu, sao anh nhắn tin cho em mà em không trả lời? Thế sao anh còn về đây? Đến lúc đó, bọn họ nhất định phải làm cho Diệp Thanh Dương bẻ mặt trước toàn thể giáo viên và bạn cùng lớp, như vậy bọn họ mới có thể hạ giận. Anh thương em gái, được chưa? Lục Cảnh Trừng cao giọng nói. Vậy là mai mới đi à? Nếu không thì sao đưa quà cho em gái được? Khi sắp về tới ký túc xá của mình, Diệp Thanh Dương mơ hồ nhìn thấy trước tòa nhà có một bóng người. Diệp Thanh Dương thấy hắn sắp bùng nổ rồi, sợ mình đùa quá trớn thì người ta lại giận mất, chỉ có thể phối hợp với hắn nói. Được chứ, có người anh tốt như anh, em gái anh chắc là vui lắm. Anh sẽ cố. Diệp Thanh Dương cười, nét vui vẻ như sắp tràn ra khỏi khóe mắt. Lục Cảnh Trừng hừ một tiếng, em nói nhiều quá, Diệp Thanh Dương. Thì em thấy anh về nên em vui đó mà. Diệp Thanh Dương kéo cánh tay hắn, nở nụ cười. Lục Cảnh Trừng nghe Diệp Thanh Dương nói như vậy, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu mới bớt xấu hổ hơn một chút. Vậy còn tạm được. Diệp Thanh Dương thấy hắn sắp bùng nổ rồi, sợ mình đùa quá trớn thì người ta lại giận mất, chỉ có thể phối hợp với hắn nói. Được chứ, có người anh tốt như anh, em gái anh chắc là vui lắm. Diệp Thanh Dương dựa vào cửa sổ xe nói, tất nhiên là làm cô của em tức chết rồi. Diệp Thanh Dương thấy khóe môi hắn cong lên, cái tên này đúng là đáng yêu chết mất thôi. Cậu không thể ra tay với Lục Cảnh Trừng được. Cậu giang tay ôm lấy Lục Cảnh Trừng, ngửa đầu nhìn hắn. Lục Cảnh Trừng nhìn xung quanh một lượt, nhắc nhở cậu, về phòng rồi ôm, lỡ bị bảo vệ hay giáo viên thấy lại mời lên văn phòng thì sao. Diệp Hồng gọi điện thoại cho Diệp Thanh Dương bảo cậu mở cửa nhưng gọi lần nào cũng thấy máy bận. Vậy thì cứ nói em suýt nữa bị ngã, anh đỡ em lên. Lục Cảnh Trừng mạnh miệng nói, ai lén lút về ký túc xá, anh về một cách quang minh chính đại nhé. Lục Cảnh Trừng cười khẽ, đỡ đúng lúc quá nhỉ. Anh có thể nói là anh phản ứng nhanh nên mới đỡ được em. Bởi vì anh đánh nhau giỏi hơn em, Lục Cảnh Trừng đắc ý nói. Diệp Thanh Dương buông lỏng tay, đi thôi, về phòng ăn khuya nào. Lục Cảnh Trừng nắm tay cậu, hai người cùng nhau đi vào. Em lúc nào chả thông minh, hắn về đây chờ cậu ư. Chia đồ ăn xong, Lục Cảnh Trừng hỏi Diệp Thanh Dương chuyện xảy ra vừa nãy, nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, nếu lần sau bọn họ lại mò đến làm phiền em cứ báo cảnh sát đi. Diệp Thanh Dương vừa uống nước vừa lắc đầu, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, em phải đánh cho họ một trận rồi mới báo cảnh sát. Anh thương em gái, được chưa, Lục Cảnh Trừng cao giọng nói. Diệp Thanh Dương cụng ly nước vào ly của hắn, uống hết ngụm cuối cùng mới đi đánh răng, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường. Chỉ có mình em mà cũng đòi đánh á, Lục Cảnh Trừng nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, em gầy như vậy mà dám đi đánh người, người khác đánh em nghe còn được, em đừng ra tay, nếu muốn đánh thì cứ bảo anh biết đánh nhau, nhưng em thì không được. Hình như phụ huynh của cậu đến đó, cậu bạn được nhờ đến gọi Diệp Thanh Dương nói, nghe bảo người nhà cậu không tìm được cậu cho nên tới trường gặp. Tại sao? Bởi vì anh đánh nhau giỏi hơn em, Lục Cảnh Trừng đắc ý nói. Diệp Thanh Dương nhìn ánh mắt đắc ý của hắn, thật sự không nỡ làm hắn tụt hứng, thôi được, giỏi hơn thì giỏi hơn, nếu mà để cậu đánh với Lục Cảnh Trừng một trận chắc là cậu cũng thua thôi, sao lại như thế được, Lục Cảnh Trừng bất mãn, nếu em không mơ thấy anh, sáng mai tỉnh dậy anh cho em hôn một cái, Diệp Thanh Dương không đi ngủ ngay mà gọi một thợ sửa khóa đến đội ổ khóa cửa. Cậu không thể ra tay với Lục Cảnh Trừng được. Diệp Thanh Dương gật đầu, ừ. Em đừng đánh nhau đấy nhé. Bây giờ thành tích học tập của em rất tốt, sau này có khi còn được danh hiệu học sinh xuất sắc đấy, học sinh xuất sắc là không được đánh nhau, hiểu chưa, Diệp Thanh Dương cổ vũ hắn, cố lên, em thích anh nhất. Vậy thì anh đánh giá thấp học sinh xuất sắc quá rồi. Diệp Thanh Dương gật đầu, hiểu rồi, anh cũng không được đánh nhau nữa, sau này anh cũng sẽ trở thành học sinh xuất sắc. Lục Cảnh Trừng cười khẽ, đỡ đúng lúc quá nhỉ. Lục Cảnh Trừng cảm thấy điều này thật sự là làm khó hắn mà, không đánh nhau còn được, nhưng mà làm học sinh tốt thì khó quá. Diệp Thanh Dương cổ vũ hắn, cố lên, em thích anh nhất, từ khi chuyển vào nhà họ Diệp, Vương Việt hưởng thụ tài sản ba mẹ Diệp Thanh Dương để lại, tự cho rằng mình rất vẻ vang, sĩ diện. Lục Cảnh Trừng, anh sẽ cố, Diệp Thanh Dương gật đầu, thì ra là như vậy, thế Tiểu Cảnh chuẩn bị đi rồi phải không? Em thay khóa mới rồi, Diệp Thanh Dương cười nói. Diệp Thanh Dương cụng ly nước vào ly của hắn, uống hết ngụm cuối cùng mới đi đánh răng, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường. Hắn đang ở nhà cơ mà. Tại sao bây giờ lại ở đây? Cậu cố tình nhốt cả nhà Diệp Hồng ở bên ngoài, cho nên đành phải tạm thời hủy hẹn xem nhà với khách cho thuê, sau đó hủy kết bạn WeChat với Vương Tuệ, chặn hết số điện thoại của đám người kia rồi đi ngủ. Đi xe buýt, Diệp Thanh Dương nói, đi taxi đắt lắm, em vẫn chỉ là một cậu học sinh nghèo khó thôi. Lục Cảnh Trừng ông cậu, nhìn cậu ấn điện thoại nhoay nhoáy, hôn cậu một cái, ngủ ngon, mơ đẹp, hai người bàn bạc một lúc, quyết định thứ hai đến trường tìm Diệp Thanh Dương, dù sao thì Diệp Thanh Dương vẫn phải đi học, Diệp Thanh Dương buông lỏng tay, đi thôi, về phòng ăn khuya nào. Mơ thấy anh có được không, thật sự là Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Trừng cười khẽ, nghĩ thầm, em thông minh như vậy nhưng may sao em lại ở bên cạnh anh. Lục Cảnh Trừng cười nói, hình như hơi khó đấy. Nếu em không mơ thấy anh, ngày mai không cho anh hôn em nữa. Tại sao? Lục Cảnh Trừng. Diệp Hồng uống nước, đột nhiên đặt mạnh chén nước xuống mặt bàn, nói với Trình Yến, cô Trình, tôi nghĩ tôi sẽ cho Diệp Thanh Dương thôi học, nó học dốt quá, nhà chúng tôi cũng nghèo, cho nên thôi học thì tốt hơn, cậu cố nhìn kỹ hơn một chút, vừa ngạc nhiên chân vừa bước nhanh, mãi cho đến khi đi tới cửa tòa nhà, cậu vẫn không thể tin nổi. Sao lại như thế được? Lục Cảnh Trừng bất mãn. Nếu em không mơ thấy anh, sáng mai tỉnh dậy anh cho em hôn một cái. Diệp Thanh Dương cố ý nói, thôi thì em đành mơ thấy anh vậy, mơ thấy rồi thì không cần hôn nữa. Lục Cảnh Trừng. Nếu em không mơ thấy anh, ngày mai không cho anh hôn em nữa. Lục Cảnh Trừng tức giận hôn cho cậu mấy cái nữa, em đi xe buýt hay taxi. Diệp Thanh Dương cười ha ha, ông lấy hắn hôn một cái, được rồi, nhất định phải mơ thấy anh, không mơ thấy anh em sẽ nhớ anh chết mất. Lục Cảnh Trừng bóp mũi cậu, thế còn được, Diệp Thanh Dương cười ha ha, ông lấy hắn hôn một cái, được rồi, nhất định phải mơ thấy anh, không mơ thấy anh em sẽ nhớ anh chết mất, Diệp Thanh Dương giơ thịt nướng trên tay mình lên, em đi mua đồ ăn. Ngủ ngon, Diệp Thanh Dương nói. Thì em thấy anh về nên em vui đó mà, Diệp Thanh Dương kéo cánh tay hắn,

sợ hãi nhìn Trình Yến. Cô Trình à, có một số người có nói thế nào cũng không thông được, tốt nhất là không cần để ý đến bà ta. Trình Yến cười nói, vậy nên chuyện thôi học của Diệp Thanh Dương khỏi cần nói nữa, chỉ cần Diệp Thanh Dương không muốn thôi học, Lục Cảnh Trừng sẽ không để chuyện này xảy ra đâu, bà có đến gặp hiệu trưởng nó toạc cả miệng Diệp Thanh Dương cũng không thể thôi học đâu. Diệp Thanh Dương gật đầu, ừ. Cô nói xong thì bảo vệ cũng tới. Chuông vào học vang lên, Trình Yến còn có tiếc, cô chỉ khuyên Diệp Hồng hai câu rồi trở về văn phòng lấy giáo án. Đi thôi, bảo vệ nhìn Diệp Hồng, bà đừng làm khó tôi, nếu không tôi sẽ muốn lôi bà ra ngoài thật đấy, như vậy thì khó coi lắm. Trên đường trở về phòng học, Lục Cảnh Trừng len lén Diệp Thanh Dương, ho khan một tiếng rồi nói với cậu, lần sau không được làm như vậy nữa. Diệp Thanh Dương, hả? Em muốn bảo vệ anh cũng không được à? Diệp Thanh Dương hỏi hắn, nhìn anh bị thương em không chịu nổi cũng không được sao? Lục Cảnh Trừng nghiêm túc nói, nếu có gặp phải nguy hiểm anh chắc chắn sẽ cảm nhận được, anh cũng biết tránh mà, nhưng em đẩy anh ra rồi che cho anh như vậy lỡ người bị thương là em thì sao? Anh còn cần em bảo vệ à? Cháu không nói đùa, cháu rất nghiêm túc, ông ta thực sự đã mắc phải sai lầm lớn rồi, lẽ ra ngay từ đầu ông ta không nên để Diệp Thanh Dương tiếp tục học ở ngôi trường đó. Không cần hả? Sao em lại suy diễn ra như vậy, chẳng trách người ta gọi hắn là hôn quân, anh nói như vậy chính là đang xem thường em, anh mạnh như vậy, em lại yếu ớt, em không xứng với anh được chưa? Đương nhiên không cần, Lục. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cảnh Trừng nhìn cậu, anh mới là người phải che chở cho em cứ chú ý an toàn cho bản thân là được. Không cần phải bảo vệ anh, Vương Việt bị đuổi việc bất ngờ, mà Diệp Hồng cũng y như thế. Diệp Thanh Dương chỉ cười, không nói nữa. Em muốn bảo vệ anh cũng không được à, Diệp Thanh Dương hỏi hắn, nhìn anh bị thương em không chịu nổi cũng không được sao, vì thế hắn chỉ có thể véo mặt Diệp Thanh Dương một cái, bỏ qua chủ đề này, vậy nên cậu không cần phải chết, bị thương là được rồi. Lục Cảnh Trừng, Vương Phàm bất đắc dĩ ngồi xuống ghế salon, yên lặng hút thuốc. Diệp Thanh Dương tiếp đến cảnh sát điện thoại nói hắn chiếm lấy người khác tài sản riêng thời điểm Hoàng sửng sốt một chút, thầm nghĩ này cũng thật là ký ăn không ký đánh, trả lại. Lục Cảnh Trừng đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, giữa ban ngày ban mặt mà nói như vậy ngại chết đi được, nếu Diệp Thanh Dương nhất định muốn cướp, thì ông ta sẽ đấu với Diệp Thanh Dương đến cùng, có một số người, đặc biệt là người trưởng thành sẽ coi họ hàng là một thứ gì đó rất quan trọng. Lục Cảnh Trừng xấu hổ nói, không được, Diệp Thanh Dương ngồi ở cách đó không xa. Nghe hắn bình tĩnh nói, ba cứ xem xét rồi sai người làm đi, nếu bọn họ muốn phá hủy cuộc sống của người khác thì con sẽ cho bọn họ nếm thử mùi vị của cuộc sống mất đi tất cả là như thế nào. Vậy anh cũng không cần che chở cho em đâu, Diệp Thanh Dương nói, sao anh lại tiêu chuẩn kép như thế nhỉ? Mơ đi, Vương Việt hít một hơi thuốc lá, trong lòng đã có tính toán, Lục Cảnh Trừng trừng mắt nhìn lại hắn ta, nhìn cái gì mà nhìn, muốn ăn đòn à? Lục Cảnh Trừng bất đắc dĩ nói, anh với em không giống nhau. Một mình anh có thể chấp 10 người, em thì sao, một người cũng không đánh nổi, em bảo vệ chính mình là được rồi. Diệp Thanh Dương hừ một tiếng, anh xem thường em đúng không, người của thế hệ trước rất để ý đến điều này. Anh chỉ đánh giá khách quan thôi. Phàm Phàm và Tuệ Tuệ có phải cũng sắp bị đuổi việc không, Diệp Hồng sốt ruột đến sắp khóc, vậy phải làm sao bây giờ, cả nhà chúng ta không thể không có ai đi làm kiếm tiền được, sao lại có người ác độc như vậy chứ? Sao phải hãm hại nhà mình như thế? Đúng thế, Lục Cảnh Trừng suy nghĩ một chút, không chút xấu hổ mà tán thành. Anh nói như vậy chính là đang xem thường em, anh mạnh như vậy, em lại yếu ớt, em không xứng với anh được chưa? Sao không đi nữa, Đổng Dục hỏi y, nhất định sẽ bị nghi ngờ. Lục Cảnh Trừng. Diệp Thanh Dương không tin, nhưng mà cảnh sát đã gọi điện đến rồi, cậu vẫn phải kéo Lục Cảnh Trừng về nhà một chuyến. Dưới sự giám sát của cảnh sát, cả nhà Diệp Hồng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình nhờ chấm dê y ệp Thanh Dương sao có thể kết thân với người giàu có như vậy. Sao em lại suy diễn ra như vậy? Anh được tiêu chuẩn kép mà không cho em suy diễn à, Diệp Thanh Dương phản bác. Lục Cảnh Trừng đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, giữa ban ngày ban mặt mà nói như vậy ngại chết đi được. Anh được tiêu chuẩn kép mà không cho em suy diễn à, Diệp Thanh Dương phản bác. Sau này mày sẽ quen thôi. Lục Cảnh Trừng, thứ không thuộc về mình. Có mơ tưởng nữa thì cũng chỉ là mơ tưởng mà thôi, vậy là bây giờ ba mẹ anh không còn chỗ ở nữa rồi à. Bách Nhạc đi phía sau bọn họ, cạn lời dừng bước. Trên đường trở về phòng học, Lục Cảnh Trừng len lén dịp Thanh Dương, ho khan một tiếng rồi nói với cậu, lần sau không được làm như vậy nữa. Sao không đi nữa? Đổng Dục hỏi y. Vương Phàm đang đi làm, nhận được điện thoại của bà ta thì vội vàng chạy về nhà. Tao sợ tao ăn cơm chó đến chết mất, Bách Nhạc trào phúng nói, hai đứa nó như vậy không sợ bị người khác phát hiện à? Đổng Dục nở nụ cười, thì cũng là lần đầu tiên bạn Tiểu Cảnh nhà chúng ta yêu đương mà. Diệp Hồng lúc bấy giờ mới kể hết mọi chuyện cho Vương Phàm nghe. Vương Phàm tức giận nói, thằng này muốn làm phản rồi đúng không? Để con gọi điện thoại cho nó. Cảnh sát khuyên nhủ hắn, cậu bạn này, cháu bình tĩnh chút đi, cháu nhìn bạn cháu nãy có nói gì đâu. Nhưng mà tao không chịu được, hơn 7 giờ, Vương Việt về nhà, ông ta cũng không muốn bị cảnh sát điều tra. Sau này mày sẽ quen thôi. Gần đây em có gây sự với ai không? Vương Việt hỏi. Bách Nhạc. Lại còn phải quen á. Chú cảnh sát vẫn hiền hòa cười, đồ kiểu này không hay lắm đâu, dù sao vẫn là họ hàng cả mà, Lục Cảnh Trừng nghiêm túc nói, nếu có gặp phải nguy hiểm anh chắc chắn sẽ cảm nhận được. Anh cũng biết tránh mà, nhưng em đẩy anh ra rồi che cho anh như vậy lỡ người bị thương là em thì sao? Anh còn cần em bảo vệ à? Tại sao phải quen, y không muốn quen. Ngược quá đi mất. Nhưng mà Diệp Thanh Dương cũng không nhận điện thoại của hắn ta. Mãi đến khi về lớp học rồi Lục Cảnh Trừng vẫn không cãi lại Diệp Thanh Dương, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nói, càng ngày em càng không nghe lời rồi đấy, bọn họ còn có gia đình của mình. Hơn nữa còn không có một chút quan hệ pháp lý nào với Diệp Thanh Dương, cứ dọn hết đồ đạc ra ngoài trước đã, Vương Việt mở miệng nói. Em không nghe lời anh sẽ không thích em nữa sao? Diệp Thanh Dương không hề sợ hãi, gọi điện thoại cho cảnh sát, bảo cảnh sát liên hệ với nó, nói rằng chúng ta đồng ý dọn ra ngoài, nhưng phải mang theo tất cả đồ đạc, Vương Việt bỗng cảm thấy chột dạ. Lục Cảnh Trừng muốn dọa cậu một chút, nhưng hắn lại lo Diệp Thanh Dương coi lời hắn nói là thật, như vậy cậu sẽ buồn lắm. Biết đâu còn trốn hắn đến một góc lén lút rơi nước mắt thì sao? Nhưng mà Diệp Thanh Dương không nhất thiết phải chết, Vương Việt hút một hơi thuốc, ngồi trong làn khói thuốc suy nghĩ, nếu là cậu chết đi, người có lợi nhất chính là gia đình bọn họ. Thế nhưng dưới góc nhìn của Diệp Thanh Dương, con người đối xử với nhau ấy mà, người ta tốt với mình thì mình cũng phải tốt với người ta, nhưng nếu người ta đã có ý đồ xấu thì mình cũng không cần đóng vai người lương thiện làm gì. Vì thế hắn chỉ có thể véo mặt Diệp Thanh Dương một cái, bỏ qua chủ đề này. Mãi đến khi về lớp học rồi Lục Cảnh Trừng vẫn không cãi lại Diệp Thanh Dương, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nói, càng ngày em càng không nghe lời rồi đấy. Hắn chiều cậu quá nên cậu hư thật rồi. Lục Cảnh Trừng thầm nghĩ, đúng là ái phi muốn gì được đó. Diệp Thanh Dương cười khẽ, đúng vậy đó Tiểu Cảnh, không cần so đo với mấy con chó nhà có tang đâu. Chẳng trách người ta gọi hắn là hôn quân. Cả bọn cùng quay về lớp học. Các bạn cùng lớp thấy bọn họ về thì điên cuồng nhắn tin trong nhóm chat hỏi thăm. Vợ Vương Phàm tức giận đến cầm túi ra khỏi nhà, chuẩn bị về nhà mẹ để nói cho cha mẹ mình chuyện này, ăn cái gì mà ăn, nhà cũng bị mất rồi ai còn ăn được nữa. Lục Cảnh Trừng không nói gì, Diệp Thanh Dương cũng không nói, Bách Nhạc thì gửi một nhãn dán học bài đi, Vương Việt cười nói, sợ cái gì, người cười cuối cùng mới là người thắng. Giáo viên ngữ văn vỗ vỗ bàn, nhắc nhở bọn họ chú ý nghe giảng. Sau khi tan học, Trình Yến lại nhờ người gọi Diệp Thanh Dương đến văn phòng một lần nữa, nói với cậu, gần đây học lực của em rất tốt, đừng để chuyện của cô em làm ảnh hưởng đến chuyện học hành, chuyện gia đình em cô cũng đã biết rồi, nếu cần gì thì cứ nói, cô sẽ giúp em. Vâng. Mọi người đành phải kìm nén lòng hiếu kỳ của mình, tiếp tục nghe giáo viên giảng bài. Sau khi tan học, Trình Yến lại nhờ người gọi Diệp Thanh Dương đến văn phòng một lần nữa, nói với cậu, gần đây học lực của em rất tốt. Đừng để chuyện của cô em làm ảnh hưởng đến chuyện học hành, chuyện gia đình em cô cũng đã biết rồi, nếu cần gì thì cứ nói, cô sẽ giúp em. Diệp Thanh Dương cười nói, cảm ơn cô Trình, nhưng mà không cần đâu ạ, Bách Nhạc. Lại còn phải quen á. Vậy thì tốt, cố lên nhé, Vương Phàm bất an nói, ba, bây giờ phải làm sao đây? Ba cũng biết lúc con và Tiểu Ni kết hôn cô ấy đã nói muốn ở trong căn nhà đó, bây giờ không còn nhà nữa thì con với Tiểu Ni phải làm sao bây giờ? Vâng, dù sao bây giờ Diệp Thanh Dương cũng chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, người thân duy nhất còn lại là Diệp Hồng. Diệp Thanh Dương đi ra khỏi văn phòng, đứng trên lan can hóng gió, nhớ lại bộ dạng lúc bị đánh của Diệp Hồng ban nãy, không kìm lòng được mà nở nụ cười. Không cần hả? Căn nhà kia vốn là nhà của chúng ta, Vương Phàm nói. Diệp Hồng lúc này đang buồn bực ngồi trên xe buýt, Trong đầu bà ta cũng toàn là hình ảnh mình vừa bị đánh ở trường của Diệp Thanh Dương, càng nghĩ càng thấy oan ức, hốc mắt cũng đỏ lên, giơ tay lau nước mắt trông cực kỳ tội nghiệp. Nhưng mà điều khiến ông ta khó chịu hơn chính là ngay sáng hôm sau, giám đốc nhân sự gọi ông ta vào văn phòng nói, anh chuẩn bị bàn giao công việc cho người khác đi, ngày mai không cần phải đi làm nữa. Bà ta đi xe buýt đến nhà Vương Phàm. Căn nhà kia không mở được cửa, bà ta lại tiếc tiền, đành phải đến nhà con trai ở tạm một đêm, chỉ cần ông không gây phiền phức cho tôi thì tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bạn bè giáo viên trong trường có thương cậu đi chăng nữa thì cũng không làm được gì. Diệp Thanh Dương cảm thấy hơi căng thẳng, cậu đã mơ hồ đoán được hắn đang nói cái gì. Vương Phàm đang đi làm, nhận được điện thoại của bà ta thì vội vàng chạy về nhà, cảnh sát, gặp phải chuyện không may, bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Diệp Hồng lúc bấy giờ mới kể hết mọi chuyện cho Vương Phàm nghe. Vương Phàm tức giận nói, thằng này muốn làm phản rồi đúng không, để con gọi điện thoại cho nó. Nhưng mà Diệp Thanh Dương cũng không nhận điện thoại của hắn ta. Vương Phàm nổi giận chuẩn bị đến trường học tìm Diệp Thanh Dương nhưng lại bị Diệp Hồng ngăn lại, vô dụng thôi, chờ ba con về rồi bàn bạc tiếp, con có đến đó cũng không giải quyết được gì. Bà ta thở dài, hận bản thân đã không để Diệp Thanh Dương thôi học luôn từ ngày xưa. Nếu bà ta bắt Diệp Thanh Dương nghỉ học ngay từ lúc ba mẹ cậu mất thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vương Việt nghe Diệp Hồng kể chuyện hôm nay, cơn tức bắt đầu bùng nổ. Cảnh sát nghe lời giải thích của hắn, thương lượng với hắn đạo, vậy ngươi cũng giữ cửa lái một chút, làm cho bọn họ đem đồ vật đem đi đi, không phải ngươi như thế vẫn luôn khóa lại môn. Giam giữ bọn họ món đồ riêng tư, cũng không được à. Vợ Vương Phàm tan làm về nhà, thấy Diệp Hồng cũng ở đây, tỏ vẻ bất ngờ hỏi chồng mình mấy câu mới biết chuyện của Diệp Thanh Dương. Vậy là bây giờ ba mẹ anh không còn chỗ ở nữa rồi à? Vậy chúng ta thật sự phải nhường căn nhà cho Diệp Thanh Dương sao? Vương Phàm hỏi ông ta, bà ta đi xe buýt đến nhà Vương Phàm. Căn nhà kia không mở được cửa, bà ta lại tiếc tiền, đành phải đến nhà con trai ở tạm một đêm. Căn nhà kia vốn là nhà của chúng ta, Vương Phàm nói. Tất nhiên là không nhường cho nó được. Bây giờ phải chờ ba con về rồi chúng ta lại nghĩ cách. Thôi anh im đi. Căn nhà kia giờ bị em họ anh lấy mất rồi, làm gì còn phần nhà anh nữa. Vương Phàm, lúc trước anh nói với em như thế nào? Anh nói căn nhà đó sau này ba mẹ anh sẽ để lại cho anh, chúng ta kết hôn xong cứ thuê tạm một căn phòng nhỏ trước, rồi anh sẽ mua nhà khác cho ba mẹ anh, căn nhà đó sẽ là của vợ chồng mình, nhưng bây giờ thì sao? Nhà cũng mất luôn rồi. Anh lừa em à? Diệp Hồng tiếp tục nấu cơm. Anh không lừa em, ba mẹ nó đều chết hết rồi, một mình nó thì cần gì nhà, căn nhà kia đương nhiên là nhà của chúng ta. Căn nhà đó không thể để Diệp Thanh Dương cướp đi được, Vương Phàm tức giận nói, con và Tiểu Ni đều rất thích nó, Tiểu Ni còn đang tính toán xem phải sửa lại như thế nào nữa kìa, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy về. Anh điên à? Ba mẹ nó chết rồi, nhà kia tất nhiên là do nó thừa kế, ba mẹ anh là cái thá gì? Làm gì có phần của bọn họ ở đây? Đúng vậy, bọn họ nói bây giờ chỉ cần lấy hết đồ đạc là được, Lục Cảnh Trừng bất đắc dĩ nói, anh với em không giống nhau. Một mình anh có thể chấp 10 người, em thì sao, một người cũng không đánh nổi, em bảo vệ chính mình là được rồi. Vợ Vương Phàm tức giận đến cầm túi ra khỏi nhà, chuẩn bị về nhà mẹ để nói cho cha mẹ mình chuyện này. Anh chỉ đánh giá khách quan thôi. Diệp Hồng thấy cô đi, còn tỏ vẻ nghi hoặc, sao đã đi rồi? Cơm còn chưa nấu đâu. Nhưng mà tao không chịu được. Ăn cái gì mà ăn, nhà cũng bị mất rồi ai còn ăn được nữa, người thân duy nhất của cậu phải ở bên chăm sóc cũng là điều hiển nhiên, căn nhà đó sẽ lại là của bọn họ. Diệp Hồng cau mày, con xem lại vợ con đi, giờ lại quay ra chê nhà mình nghèo khó à. Căn nhà đó không thể để Diệp Thanh Dương cướp đi được, Vương Phàm tức giận nói, con và Tiểu Ni đều rất thích nó, Tiểu Ni còn đang tính toán xem phải sửa lại như thế nào nữa kìa. Bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy về. Diệp Thanh Dương hừ một tiếng, anh xem thường em đúng không? Tất nhiên là không nhường cho nó được, bây giờ phải chờ ba con về rồi chúng ta lại nghĩ cách. Vương Phàm bất đắc dĩ ngồi xuống ghế salon, yên lặng hút thuốc. Giám đốc nhân sự cười nói, sếp đã bàn giao như thế rồi, ta chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi. Diệp Hồng tiếp tục nấu cơm. Hắn lễ phép cùng cảnh sát giải thích chuyện này, đồng thời biểu thị chuyện cụ thể có thể hỏi Dương cảnh quan. Hơn 7 giờ, Vương Việt về nhà, ngược quá đi mất. Cùng lúc đó, Lục Cảnh Trừng cũng gọi điện thoại cho ba mình nói chuyện mấy câu. Diệp Thanh Dương ngồi ở cách đó không xa, nghe hắn bình tĩnh nói, ba cứ xem xét rồi sai người làm đi, Nếu bọn họ muốn phá hủy cuộc sống của người khác thì con sẽ cho bọn họ nếm thử mùi vị của cuộc sống mất đi tất cả là như thế nào. Vương Tuệ cũng tới, chị ta thuê một cái xe, chở hết đồ đạc về nhà chồng. Diệp Thanh Dương cảm thấy hơi căng thẳng, cậu đã mơ hồ đoán được hắn đang nói cái gì. Đương nhiên không cần, Lục Cảnh Trừng nhìn cậu, anh mới là người phải che chở cho em cứ chú ý an toàn cho bản thân là được, không cần phải bảo vệ anh. Anh nói chuyện của cô em cho ba anh biết à? Diệp Thanh Dương chờ hắn kết thúc cuộc gọi mới hỏi. Bà ta thở dài, hận bản thân đã không để Diệp Thanh Dương thôi học luôn từ ngày xưa. Nếu bà ta bắt Diệp Thanh Dương nghỉ học ngay từ lúc ba mẹ cậu mất thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lục Cảnh Trừng gật đầu, chỉ có người quá rảnh rỗi mới có thời gian đi gây phiền phức cho người khác thôi, bản thân mình còn lo không xong thì đố bà ta đến quấy rồi em được đấy. Nếu bà muốn khiến em thất học, thì anh sẽ cho bà ta thất nghiệp trước. Bạn trai tư bản có nhà mặt phố bố làm to thích thật đấy, cười mỉm. Diệp Thanh Dương giơ ngón tay cái lên, giám đốc Lục giỏi nhất. Lục Cảnh Trừng xấu hổ nói, không được. Lục Cảnh Trừng đắc ý hừ một tiếng, so với em thì đúng là giỏi hơn một chút. Thế nên sau này em không được giấu anh chuyện gì nữa, phải nói cho anh biết, hiểu chưa? Biết rồi, Diệp Thanh Dương gật đầu, sao em giấu được mắt thần của anh chứ? Đúng thế, Lục Cảnh Trừng suy nghĩ một chút, không chút xấu hổ mà tán thành. Diệp Thanh Dương bật cười, cảm thấy Lục Cảnh Trừng thật đáng yêu, cậu muốn hôn hắn quá, Lục Cảnh Trừng. Vương Việt nghe Diệp Hồng kể chuyện hôm nay, cơn tức bắt đầu bùng nổ, trước đây ông ta chỉ coi Diệp Thanh Dương là một thằng nhóc, không thèm so đo với cậu. Vương Phạm bất an nói, ba, bây giờ phải làm sao đây? Ba cũng biết lúc con và Tiểu Ni kết hôn cô ấy đã nói muốn ở trong căn nhà đó, bây giờ không còn nhà nữa thì con với Tiểu Ni phải làm sao bây giờ? Kết hôn thì cũng kết rồi chứ còn làm sao? Hay là muốn ly hôn à? Vương Việt không thèm để ý đến con dâu mình, chỉ trừng mắt nhìn con trai một cái, đồ vô dụng. Diệp Hồng thấy cô đi, còn tỏ vẻ nghi hoặc, sao đã đi rồi, cơm còn chưa nấu đâu. Diệp Thanh Dương giơ ngón tay cái lên, giám đốc Lục giỏi nhất. Vậy chúng ta thật sự phải nhường căn nhà cho Diệp Thanh Dương sao? Vương Phạm hỏi ông ta. Diệp Thanh Dương bật cười, cảm thấy Lục Cảnh Trừng thật đáng yêu. Cậu muốn hôn hắn quá. Vương Việt nghe vậy khiếp sợ nhìn Diệp Hồng, hoàn toàn không thể tin được. Mơ đi, Vương Việt hít một hơi thuốc lá, trong lòng đã có tính toán. Vậy anh cũng không cần che chở cho em đâu, Diệp Thanh Dương nói, sao anh lại tiêu chuẩn kép như thế nhỉ? Thứ không thuộc về mình, có mơ tưởng nữa thì cũng chỉ là mơ tưởng mà thôi. Chỉ khi nào đã chiếm được, thì suy nghĩ nhất định sẽ khác. Vương Việt xưa nay chưa từng có ý định trả lại căn nhà cho Diệp Thanh Dương. Đó là nhà của ông ta, không liên quan gì đến Diệp Thanh Dương hết. Biết rồi, Diệp Thanh Dương gật đầu, sao em giấu được mắt thần của anh chứ, nhưng bây giờ cậu ép ông ta phải so đo rồi thì cũng đừng trách ông ta vô tình. Nếu Diệp Thanh Dương nhất định muốn cướp, thì ông ta sẽ đấu với Diệp Thanh Dương đến cùng. Diệp Hồng lắc đầu, lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, có phải là thằng bạn cùng lớp của Diệp Thanh Dương không? Hôm đó em đến trường tìm nó, thằng bạn kia cứ bảo vệ nó suốt. Cô giáo nó nói nhà thằng kia giàu lắm, nửa cái trường đấy là của nhà nó hết. Lục Cảnh Trừng đắc ý hừ một tiếng, so với em thì đúng là giỏi hơn một chút. Trước đây ông ta chỉ coi Diệp Thanh Dương là một thằng nhóc, không thèm so đo với cậu. Cảnh sát cũng không coi đây là chuyện to tát, chỉ cảm thấy thiếu niên ở độ tuổi này lòng tự trọng vẫn rất cao. Nhưng bây giờ cậu ép ông ta phải so đo rồi thì cũng đừng trách ông ta vô tình, tao sợ tao ăn cơm chó đến chết mất, Bách Nhạc trào phúng nói. Hai đứa nó như vậy không sợ bị người khác phát hiện à? Dù sao bây giờ Diệp Thanh Dương cũng chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ, người thân duy nhất còn lại là Diệp Hồng. Bạn bè giáo viên trong trường có thương cậu đi chăng nữa thì cũng không làm được gì. Bọn họ còn có gia đình của mình, hơn nữa còn không có một chút quan hệ pháp lý nào với Diệp Thanh Dương. Thậm chí nếu Diệp Thanh Dương bất ngờ xảy ra chuyện không may, cảnh sát cũng sẽ liên lạc với ông ta hoặc là Diệp Hồng chứ không phải giáo viên hay bạn bè của cậu. Nhưng mà Diệp Thanh Dương không nhất thiết phải chết. Vương Việt hút một hơi thuốc, ngồi trong làn khói thuốc suy nghĩ. Nếu là cậu chết đi, người có lợi nhất chính là gia đình bọn họ. Nhất định sẽ bị nghi ngờ. Thôi anh im đi. Căn nhà kia giờ bị em họ anh lấy mất rồi, làm gì còn phần nhà anh nữa. Vương Phạm, lúc trước anh nói với em như thế nào? Anh nói căn nhà đó sau này ba mẹ anh sẽ để lại cho anh. Chúng ta kết hôn xong cứ thuê tạm một căn phòng nhỏ trước. Rồi anh sẽ mua nhà khác cho ba mẹ anh, căn nhà đó sẽ là của vợ chồng mình, nhưng bây giờ thì sao? Nhà cũng mất luôn rồi. Anh lừa em à? Ông ta cũng không muốn bị cảnh sát điều tra. hắn chiều cậu quá nên cậu hư thật rồi. Lục Cảnh Trừng thầm nghĩ, đúng là Ái Phi muốn gì được đó. Vậy nên cậu không cần phải chết, bị thương là được rồi. Ai nói nhường cho nó, chúng ta phải làm nó mất cảnh giác trước rồi tính tiếp. Gặp phải chuyện không may, bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Người thân duy nhất của cậu phải ở bên chăm sóc cũng là điều hiển nhiên, căn nhà đó sẽ lại là của bọn họ. Vương Việt dập tàn thuốc, âm thầm tính toán chuyện này, nhưng mà không được hành động quá nhanh, ít nhất là không phải lúc này, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Cứ từ từ thôi, như vậy mới có thể khiến cho mình giống như người vô tội, tốt nhất là ông ta không cần phải đích thân ra tay, cứ tìm một kẻ Diệp Thanh Dương không hề quen biết, cảnh sát sẽ không nghi ngờ ông ta. Cứ dọn hết đồ đạc ra ngoài trước đã, Vương Việt mở miệng nói. Gọi điện thoại cho cảnh sát, bảo cảnh sát liên hệ với nó, nói rằng chúng ta đồng ý dọn ra ngoài, nhưng phải mang theo tất cả đồ đạc. Lục Cảnh Trừng không nói gì, Diệp Thanh Dương cũng không nói, Bách Nhạc thì gửi một nhãn dán học bài đi. Anh nói chuyện của cô em cho ba anh biết à, Diệp Thanh Dương chờ hắn kết thúc cuộc gọi mới hỏi. Ba làm cái gì vậy? Vừa nãy ba còn nói không thể nhường căn nhà cho nó mà, Đổng Dục nở nụ cười, thì cũng là lần đầu tiên bạn Tiểu Cảnh nhà chúng ta yêu đương mà. Ai nói nhường cho nó, chúng ta phải làm nó mất cảnh giác trước rồi tính tiếp. Vương Việt cười nói, sợ cái gì, người cười cuối cùng mới là người thắng. Diệp Thanh Dương đột nhiên nhận được điện thoại của cảnh sát nói có người tố cáo cậu chiếm đoạt tài sản của người khác, yêu cầu cậu phải trả lại. Anh điên à? Ba mẹ nó chết rồi, nhà kia tất nhiên là do nó thừa kế, ba mẹ anh là cái thá gì, làm gì có phần của bọn họ ở đây? Cậu lễ phép giải thích với cảnh sát về chuyện này, còn nói nếu muốn biết cụ thể mọi chuyện có thể đi hỏi cảnh sát Dương. Lục Cảnh Trừng muốn dọa cậu một chút, nhưng hắn lại lo Diệp Thanh Dương coi lời hắn nói là thật, như vậy cậu sẽ buồn lắm. Cảnh sát nghe cậu nói xong, thương lượng với cậu, vậy cháu cũng nên để bọn họ về lấy đồ, không thể khóa cửa giữ hết đồ đạc như thế được. Diệp Thanh Dương đồng ý, nhưng mà, vậy bọn họ có thể bảo đảm sau khi thu dọn xong sẽ không làm phiền cháu nữa không? Được chứ, bọn họ nói bây giờ chỉ cần lấy hết đồ đạc là được. Diệp Thanh Dương không tin, nhưng mà cảnh sát đã gọi điện đến rồi, cậu vẫn phải kéo Lục Cảnh Trừng về nhà một chuyến. Dưới sự giám sát của cảnh sát, cả nhà Diệp Hồng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Vương Tuệ cũng tới, chị ta thuê một cái xe, chở hết đồ đạc về nhà chồng. Diệp Thanh Dương đi ra khỏi văn phòng, đứng trên lan can hóng gió, nhớ lại bộ dạng lúc bị đánh của Diệp Hồng ban nãy, không kìm lòng được mà nở nụ cười. Vương Phàm căm tức nhìn cậu, có vẻ như rất muốn xông lên đánh cậu nhưng lại không làm gì được. Diệp Thanh Dương, hả? Lục Cảnh Trừng trừng mắt nhìn lại hắn ta, nhìn cái gì mà nhìn, muốn ăn đòn à? Cảnh sát khuyên nhủ hắn, cậu bạn này, cháu bình tĩnh chút đi, cháu nhìn bạn cháu nãy có nói gì đâu. Vậy thì tốt, cố lên nhé. Diệp Thanh Dương cười khẽ, đúng vậy đó Tiểu Cảnh, không cần so đo với mấy con chó nhà có tang đâu. Cảnh sát. Vương Việt trào phúng cười, ông ta nói, Diệp Thanh Dương, tuy rằng mày không coi tao là người thân nhưng dù gì mày cũng là cháu ruột của vợ tao, sau này nếu cần tao vẫn sẽ giúp mày. Chỉ cần ông không gây phiền phức cho tôi thì tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cùng lúc đó, Lục Cảnh Trừng cũng gọi điện thoại cho ba mình nói chuyện mấy câu. Cậu nói xong, chỉ vào Vương Việt nói với cảnh sát, chú cảnh sát ơi, chú nhớ kỹ khuôn mặt với dáng người của ông ta nhé. Sau này nếu cháu có mệnh hệ gì chắc chắn là do ông ta làm hại. Vương Việt bỗng cảm thấy chột dạ. Chú cảnh sát vẫn hiền hòa cười, đồ kiểu này không hay lắm đâu, dù sao vẫn là họ hàng cả mà, cho dù là họ hàng thì cũng như vậy. Cháu không nói đùa, cháu rất nghiêm túc. Cảnh sát cũng không coi đây là chuyện to tát, chỉ cảm thấy thiếu niên ở độ tuổi này lòng tự trọng vẫn rất cao. Diệp Thanh Dương chỉ cười, không nói nữa. Có một số người, đặc biệt là người trưởng thành sẽ coi họ hàng là một thứ gì đó rất quan trọng. Trong nhận thức của bọn họ, họ hàng chính là người thân thiết nhất với mình trừ cha mẹ và những người ruột thịt ra, cho nên bọn họ sẽ sinh ra cảm giác mình phải hòa thuận với họ hàng, còn muốn họ hàng nhà người khác cũng phải hòa thuận nữa. Diệp Thanh Dương tiếp thu, bất quá, vậy bọn họ có thể bảo đảm đồ vật lấy đi sau, liền không nữa quấy rầy ta sao? Người của thế hệ trước rất để ý đến điều này. Thế nhưng dưới góc nhìn của Diệp Thanh Dương, con người đối xử với nhau ấy mà, người ta tốt với mình thì mình cũng phải tốt với người ta, nhưng nếu người ta đã có ý đồ xấu thì mình cũng không cần đóng vai người lương thiện làm gì. Cho dù là họ hàng thì cũng như vậy.